Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, kiêm chức Pháp Sư thất bại. Tốt lắm, vậy gia nhập một cái rèn luyện kế hoạch đi. Ryujiri tại trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ryujiri, đi nhầm, bên này, Dài nói ra, không sai, chính là chỗ này bên cạnh, nhẫn cụ khách điếm ở nơi này bên cạnh. Ryujiri vẫn đang hướng bên kia đi. Nhẫn cụ khách điếm, người không phải là cùng với cái kia kêu Obito tiểu quỷ quyết đấu sao? Ryujiri đột nhiên che ngực. Ai ôi, mấy ngày liền. À, xem ra thương thế của ta còn chưa khỏe. Người đi nói cho hắn biết, ta cùng hắn quyết đấu trước kéo dài thời hạn nửa tháng. Dài, không, chuyện mất mặt như vậy ta hoàn toàn không muốn đi. Dài quyết đoán cự tuyệt. Dừng trên đường cái còn tìm không thấy cá nhân sao? Ryujiri ánh mắt tìm kiếm. Sau đó, hắn phát hiện một đám chơi ninja trò chơi tiểu bằng hữu. Cái kia tên tiểu quỷ. Đúng, không sai, chính là ngươi. Tới đây, Ryujiri chỉ vào một cái khiến cho chính này 5-6 tuổi tiểu hài tử nói ra. Làm gì? Muốn khi dễ hắn sao? Có hay không hỏi qua ta đây cái lão đại? Một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử động thân mà ra. Ryujiri bó tay rồi. Liền ngươi tiểu quỷ này đâu còn tưởng là lão đại. Các ngươi đang đùa ninja trò chơi. Nhưng là các ngươi biết không? Ninja nhưng là phải hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì thế nào? Tiểu bằng hữu vẻ mặt mê mang nhìn xem Ryujiri. Ryujiri nghiêm túc nói. Đến, ta cho các ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Dừng tương đương chúng ta vậy mới không tin còn ngươi. Ninja hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là có tiền thưởng đấy. Các tiểu bằng hữu đều rất giàu hoạt. Ryujiri trực tiếp lấy ra một xấp tiền giấy. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Tiền thưởng mới có thể cho ai? Oa tương đương. Các tiểu bằng hữu ánh mắt đều sáng. Có ai muốn ghi danh tham gia nhiệm vụ a? Ta cũng muốn. Còn có ta. Ngoặc kép chấm chấm, Ryujiri nở nụ cười. Các tiểu bằng hữu tương đối nô nức tấp nập a. Dài, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai còn có thể như vậy đấy sao? Ryujiri sau đó đem trong nhiệm vụ sắc mặt nói cho bọn hắn. Liền tiền đều cùng nhau trước thanh toán. Các tiểu bằng hữu không ai cầm lấy một trương lớn mệnh giá tiền mặt. Lộ ra được vô cùng hưng phấn. Konoha tương lai liền trên người các ngươi nữa a. Làm cho ta nhìn ngươi đám có hay không có trở thành ninja tiềm lực đi. Vâng, một đám tiểu bằng hữu ôm trở thành ninja vĩ đại mộng tưởng. Nhanh chóng đi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dài ở một bên không được lắc đầu. Tổng ta cảm giác Konoha đời sau sẽ bị tai họa nữa a. Đi thôi, Dài, chúng ta đi mua điểm phụ trọng. Ừ, ta lúc trước phụ trọng bị được ngươi chém vào sắp vỡ nát rồi. Vừa vặn mua mới đấy. Làm sao còn chưa tới? Obito lo lắng cùng đợi Ryujiri đến. Ha ha, Kakashi liên luyện tập lấy trong tay kiếm chơi. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cảm thấy Ryujiri cái loại người này thả Obito bồ câu khả năng phi thường lớn. Chỗ tối, là bọn hắn sao? Không sai, chính là bọn họ, mang theo thông khí kính chắp đầu nhân viên. Mang theo mặt nạ bảo hộ địch quốc gián điệp. Không sai. Đặc thù ăn khớp. Nhưng mà nhiệm vụ yêu cầu chúng ta chỉ có thể đem tin tức truyền lại cho chắp đầu người A. Làm sao bây giờ? Như vậy, các ngươi đi dẫn dắt rời đi cái kia tà ác mặt nạ bảo hộ nam. Ta đi truyền lại tin tức. Phân công hợp tác. Tốt, cứ làm như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Kakashi đã nhận ra cách đó không xa mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. Nhìn qua là mấy cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Cũng liền không có quá để ý. Hiu, u chích. Kakashi nhanh chóng dùng phi tiêu đã ngăn được một mũi ám khí. Hả, cục đá. Còn có yếu như vậy lực đạo là chuyện gì xảy ra? Oa, tà ác mặt nạ bảo hộ nam rõ ràng đã ngăn được của ta ám khí. Một đứa bé giật mình nói. Đối với bọn hắn mà nói. Kakashi lấy ra phi tiêu tốc độ căn bản thấy không rõ. Kakashi, Tà ác mặt nạ bảo hộ nam. Đáng giận. Đừng để cho ta biết rõ người nào thức dậy cái tên này. Ha ha ha ha. Tà ác mặt nạ bảo hộ nam. Obito đã cười lật ra. Kakashi. Jin nhìn xem khóe mắt run rẩy Kakashi lo lắng nói ra. Không có việc gì. Mấy cái không hiểu chuyện hài tử mà thôi. Ta đi đem bọn họ đuổi đi. Kakashi rất nhanh tiến lên. Oa, tà ác mặt nạ bảo hộ nam đã đến. Đại gia chạy mau. Các tiểu bằng hữu giải tán lập tức. Ha ha ha ha, Obito đã cười đáp lăn qua lăn lại. Đại ca ca, một cái 7, 8 tuổi nam hài chạy tới. Ai, có chuyện gì sao? Obito cảm thấy cái này tiểu hài tử khả năng cùng vừa rồi những đứa bé kia là một phe. Bất quá mục đích của bọn hắn cái gì? Đại ca ca, hiện tại ta muốn đem tin tức nói cho ngươi biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiểu nam hài chạy đến Obito bên tai bắt đầu nhỏ giọng truyền lại tin tức. Jin không hiểu ra sao. Truyền lại tin tức. Những thứ này tiểu bằng hữu chẳng lẽ là đang đùa ninja trò chơi? Cái gì? Obito thu được tin tức sau biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Tốt rồi. Nhiệm vụ của ta viên mãn hoàn thành. Ta cũng là cái hoàn thành qua nhiệm vụ ninja rồi. Cũng, tiểu hài tử vô cùng chạy mất. Rút cuộc là chuyện gì xảy ra à Obito? Jin hỏi, chúng ta bị người leo cây rồi. Obito nghiến răng nghiến lợi nói. Không chỉ có như thế. Hắn còn làm cho một đám tiểu hài tử đến trêu đùa hí lộng chúng ta. Đáng giận à. À à à. Ryuziri sử dụng ra toàn thân khí lực. Khó khăn cất bước. Nhưng mà toàn thân phụ trọng làm cho hắn như một thằng ngu này giống nhau. Đi lên đường tới đông đông đông đấy. Chớ miễn cưỡng Ryuziri. Đó là ta dùng phụ trọng. Người giờ mới bắt đầu. Còn là đổi nhẹ một chút à. Giai khuyên. Được rồi. Ryuziri đem trên thân phụ trọng dỡ xuống. Vừa mới hắn thử một chút Giai dùng phụ trọng. Kết quả rất rõ ràng. Hắn và Đeo Đích chênh lệch tương đối to lớn. Ta còn chỉ dùng để bộ này nhẹ một chút à, Ryuziri mặc lên một bộ khác nhẹ một chút phụ trọng. Sống bỗng nhúc nhích, cảm giác có chút không linh hoạt. Bất quá coi như cũng được. Có thể bình thường đi đường. Sẽ không cho thân thể mang đến quá lớn gánh nặng. Dài nhìn Ryuziri chọn xong rồi. Đối với lão bản nói đến, xin cho ta 4 bộ phụ trọng. Cảm ơn, 4 bộ, lại tăng. Ryuziri chỉ muốn một cái nắm cây cỏ phun ra đi. Dài tựa hồ xem thấu Ryuziri ý tưởng. Nói ra, bình thường ta còn là chỉ đeo một bộ đấy. Bất quá cùng ngươi đối với lúc luyện ta muốn đeo lên 4 bộ. Đối với lúc luyện mới dài 4 bộ. Vì vậy ta yếu như vậy cho ngươi như vậy áp chế thực lực thật đúng là xin lỗi a. Trả tiền, rời đi. Ryuziri móc ra tiền giấy tính tiền. Hắn chỉ muốn nhanh lên ly khai. Đợi một chút. Dài chứng kiến Ryuziri đem hai người chướng đều kết thúc. Vì vậy nói ra. Nếu như Ryuziri ngươi trả giá tiền. Ta đầy có thể nhiều mua một điểm đồ vật sao. Tùy tiện. Ryuziri không thèm để ý nói. Dù sao là từ Sarutobi chỗ đó vũng hố đến đấy. Không đau lòng. Nếu là Ryuziri trả tiền. Dài là tốt rồi tốt bổ sung một cái nhẫn cụ. Sau đó tuyển hai cây trường đao. Đều là không có khai phong đấy. Chuyên cung cấp huấn luyện dùng loại hình. Tuy rằng không là vật gì tốt. Bất quá huấn luyện dùng liền đem liền. Người một chút ta một chút. Dài thanh đao đưa cho Ryuziri. Ryuziri kinh ngạc nói. Ta có vũ khí à. Không cần cái này. Dài vẻ mặt buồn rười rượi. Cũng là bởi vì ngươi cái kia vũ khí thật tốt quá. Vì vậy mời không dùng lại nó đến cùng ta đối luyện rồi. Ngươi biết mỗi lần vất vả tránh sắc bén lưỡi đao là cảm giác gì sao? Hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là huấn luyện. Dài đều không sao cả dám dùng lực lượng đánh trả. Một mực tránh, một mực ngăn cản. Nhưng mà hắn phụ trọng bị. Được, Ryuziri chém hai đao liền báo hỏng rồi. Cũng không thể làm cho hắn một mực tay không tiếp Ryuziri đao đi. Lần một lần hai coi như cũng được. Vạn nhất Ryuziri thực lực đột nhiên giống như lúc trước như vậy không bình thường tăng lên đây. Vì vậy luyện tập thời điểm chúng ta còn là dùng cái này đi.